Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008. Đệ 1008 chương Bất Thành Văn Ước Định. Lãnh Nguyên Hạo và Lãnh Gia cao tầng cũng không để ý Âm Hồn Điện là tà đạo. Chỉ cần đối Lãnh Gia có lợi có thể. Huống chi Lãnh Gia ở rất nhiều năm trước liền cùng tà đạo cao tầng lén có liên hệ hòa hợp làm. Hiện tại tà đạo hung hăng ngang ngược thịnh hành, nhiều hơn giao hảo lui tới càng có lợi. Chuyện này nếu là như thế đơn giản, Âm Hồn Điện cao tầng liền sẽ không đưa ra hợp tác hy vọng ngươi đi làm. Bọn họ nếu có biện pháp đã sớm đi thực thi, nghe nói Ngu Thanh Thiền có chuyên môn đối phó tà đạo. Cùng vực sâu quái vật phi thường thủ đoạn. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền phía sau Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết không dễ chọc. Âm Hồn Điện cao tầng mới lui mà cầu tiếp theo, nếu không đã sớm xuất động linh tôn trở lên cường giả. Trực tiếp lấy lôi đình chi đánh diệt sát Ngu Thanh Thiền. Không đến mức tuyên bố tuyệt sát lệnh, lại chậm chạp không có chấp hành ám sát kế hoạch, Ngu Thanh Thiền như vậy thiên tài, vô luận là ở đâu một phương đều là được hoan nghênh. Lãnh Gia đồng dạng hy vọng có thể đem này mượn sức vì này sử dụng. Lãnh Ngọc Quân trầm mặc một lát nói, ta sẽ hảo hảo suy xét này liền đúng rồi, ngươi là ta và ngươi mẫu thân vẫn luôn vừa ý người thừa kế. Ngươi nhưng đừng lại làm chúng ta thất vọng, Lãnh Nguyên Hạo ý vị thâm trường nói. Lãnh Ngọc Quân đặt ở trong tay áo tay nắm thật chặt. Ngay sau đó buông ra, phụ thân, mẫu thân, ta minh bạch, ngươi sau khi trở về vẫn luôn bế quan, còn chưa hảo hảo đi lại. Gần nhất ngươi liền ra ngoài đi một chút đi, Lãnh Nguyên Hạo nghĩ nghĩ nói. Hạ tứ cảnh đánh giá chi chiến sắp bắt đầu. Lần này ta hy vọng ngươi đi tham gia thông minh sắc xảo cảnh tuyển chọn. Rốt cuộc kia chính là quan hệ thiên mạch nơi danh ngạch ngươi là ta Lãnh Gia ký thác kỳ vọng cao. Nhất có tiềm lực thiên kiêu chi nhất, nên ra tay khi liền không nên lại do dự, hắn đối Lãnh Ngọc Quân phía trước từ bỏ tiến đến thông. Minh sắc xảo bí cảnh danh ngay cách làm, vẫn là có chút bất mãn. Hảo, nữ nhi đã biết, Lãnh Ngọc Quân gật đầu đồng ý. Mấy năm nay nhiều năm bế quan không ra, nàng cũng chủ yếu là tưởng sửa sang lại hạ suy nghĩ. Làm chính mình bình tĩnh một đoạn thời gian, cũng tận lực quên mất đã từng chuyện cũ cùng cảm tình. Nhưng lại không đại biểu nàng dã tâm cùng mục tiêu sẽ bởi vậy thay đổi. Nếu đã mất đi nhiều như vậy nàng càng nên hướng tới đã từng mục tiêu nỗ lực. Thông minh sắc xảo cảnh, Ma Thiên Điện, một tòa bị sương mù dày đặc bao phủ trong đại điện. Ngô Cảnh ngồi xếp bằng ở chính mình tẩm cung, hắn đối diện mặt còn ngồi xếp bằng một người cùng hắn diện mạo khí chất tương đồng nam tử. Đúng là thông minh sắc xảo chi tâm diễn hóa ra tới đệ nhị phân thân. Một lát sau, hắn chậm rãi mở to mắt, đối diện nam tử đồng dạng mở mắt, rốt cuộc thành công, Ngu Cảnh nhìn về phía đối diện nam tử khi, trong mắt nhịn không được nhiều ra vài phần ý cười. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy khi, đột nhiên trong tầm cung không gian chấn động lên, một cái khe ở hắn đỉnh đầu cách đó không xa giữa không trung xé mở. Một cái hư ảnh từ xé mở cái khe trung chui ra tới. Ngay sau đó một chương mang theo uy áp nghiêm túc mặt hiển lộ ra tới. Ngu Cảnh ngẩn ra, lập tức đứng dậy cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến quá thượng lão tổ. Ngươi không hổ là ta Ngu gia hậu bối trung huyết mạch nhất thuần con nối dõi. Cứ nhiên nhanh như vậy liền diễn sinh ra đệ nhị phân thân, lão thượng lão tổ dừng một chút tiếp. Tục nói. Ngu Cảnh, ở chúng ta nhân tộc bảy cảnh nội có một cái đã sớm bất thành văn ước định, phàm là thu phục luyện. Hóa bí cảnh chi tâm, hơn nữa thành công diễn hóa ra đệ nhị phân thân người. Đem không thể lại lưu tại hạ tứ cảnh, cần thiết đi trước thượng tam cảnh tu luyện. Đây cũng là người tạo hóa cùng cơ duyên, Ngu Cảnh không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Quá thượng lão tổ, ý của ngươi là muốn đem ta đưa đi thượng tam cảnh. Ngoặc kép, hết chương.